Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 922, lễ vật. Cầu nguyệt phiếu, nghĩ nghĩ, Tô Trần dứt bỏ những này áp lực cùng phiền não. Hỏi, Vân Hy, ngươi vạn hoa thân, là làm thế nào chiếm được? Vạn hoa thân, Vân Hy hơi kinh ngạc Tô Trần vậy mà hỏi cái này vấn đề. Nữ nhân của ta chỉ còn lại thần hồn, ta muốn vì nàng đúc lại thân thể. Tô Trần ăn ngay nói thật, đúc lại vạn hoa thân. Vân Hy nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, công tử thật sự là một cái có tình có nghĩa người. Vạn hoa thân không tốt rèn đúc, nhưng là vạn hoa thân phù hợp nhất thần hồn, không thể nghi ngờ. Nguyện ý vì huỳnh nữ nhân rèn đúc một tôn vạn hoa thân, đủ để chứng minh Tô Trần có tình có nghĩa. Vân Hy nghĩ nghĩ, ta vạn hoa thân là năm đó chính ta chuẩn bị luân hồi lúc, hao phí trọn vẹn vạn năm thu thập. Hơn nữa, trong đó có chút thần hoa, còn là tại phụ thân dưới trợ giúp đạt được. Ta muốn là muốn đạt được các loại thần hoa, cần phải đi chỗ nào? Tô Trần nhíu mày, hiện tại thần võ đại lục là khẳng định không có. Vân Hy khẳng định nói, nếu như là thượng cổ thời đại, khả năng có thể tìm tới. Nhưng, trải qua mấy lần đại tai nạn, hiện tại thần võ đại lục căn bản không đủ để treo chống thần hoa nở. Huống chi là vạn loại thần hoa. Ngươi ý tứ, ta ít nhất phải đi cao võ vị diện mới có cơ hội vì nàng tạo nên vạn hoa thân. Không sai, Vân Hy gật đầu. Tô Trần ừ một tiếng, mặc dù có chút thất vọng, nhưng đã có chuẩn bị tâm lý. Cao võ vị diện sao? Sẽ đi, thật xin lỗi, không có giúp đỡ ngươi. Vân Hy xin lỗi, chuyện không liên quan tới ngươi. Tô Trần cười cười, là ta sốt ruột. Tô công tử, ta có một dạng đồ vật muốn giao cho ngươi. Nghĩ nghĩ, Vân Hy ngưng tiếng nói. Cái này đồ vật là năm đó phụ thân giao cho ta. Hắn nói cho ta, nếu có một ngày có người có thể lấy ma chủ, liền giao cho hắn. Ô, Tô Trần ánh mắt sáng rõ. Đi theo ta, Vân Hy nói, liền xoay người, hướng phía cung điện tầng trong mà đi. Tô Trần cùng Tiêu Chân theo ở phía sau. Cung điện tầng trong rất sâu, nhưng Tô Trần cùng Tiêu Chân cũng không sốt ruột, ánh mắt không khỏi hướng phía bốn phương tám hướng nhìn lại. Vân Hy các chín tầng cung điện, thật là lộng lẫy, khắp nơi đều tràn đầy kỳ dị trí bảo. Tòa ông điện này trên thực tế là một kiện siêu việt hoang khí không gian bảo bối, là phụ thân ta để lại cho ta. Các ngươi nhìn thấy tất cả mọi thứ đều là đến từ thượng cổ thời đại. Vân Hy có chút hoài niệm, lại có chút kiêu ngạo nói. Tô Trần cùng Tiêu Chân thì là thật sâu chấn động. Từ bên trong cung điện này những cái kia mỹ luân mỹ hoán bảo bối, liền có thể biết thượng cổ thời đại đến cùng là như thế nào phồn hoa hưng thịnh. Rốt cục, Vân Hy ngừng, nàng nâng lên thông thông ngọc thủ, chỉ hướng trước mắt, ngón tay phương hướng chính là một miệng đỉnh. Đỉnh ba chân, đỉnh không lớn, nhưng cực hạn tinh mỹ, quỷ hủ thần công. Đỉnh toàn thân hiện ra xích hồng sắc, tản ra một loại tự nhiên mà thành thần vận. Đỉnh ba chân rất đặc thù, cũng không giống nhau. Ba chân các vị hắn hình, một chân vì hình rồng, một chân vì hình hổ, một chân vì tượng hình, sinh động như thật, tựa như là thật. Mặt khác, cái đỉnh này có loại không có chút nào khe hở cảm giác, vô cùng chỉnh thể, ăn khớp, khí tức bên trên đều là liên thông tung hoành. Hết sức ngạc nhiên, Tô công tử, cái đỉnh này tên là Tam Thần Đỉnh. Vân Hy nghiêm túc nói, tại thượng cổ thời đại, nó là toàn bộ thần võ đại lục phía trên hết thảy người tu võ đều khát vọng đạt được chí bảo. Tô Trần trầm mặc, chờ đợi lấy Vân Hy tiếp tục miêu tả. Cái đỉnh này ba chân chính là chân chính tổ thú phong sát đi vào. Long chính là cửu thiên hồn long. Hổ chính là ám hắc ma hổ, tượng chính là tứ phương cổ tượng. Cái đỉnh này sự thật chính là một kiện bảo giáp. Bảo giáp, Tô Trần kinh hãi, thật sự là không nghĩ tới. Đúng, bảo giáp, nhưng nó cùng phổ thông bảo giáp hoàn toàn khác biệt. Phổ thông bảo giáp chỉ có thể đặt thân thể ngoại tầng. Nhưng, cái đỉnh này có thể luyện hóa, sau đó, cùng với nhục thân dung hợp. Cái gì? Tô Trần hô hấp trì trệ, sợ ngây người, thế gian lại có loại này bảo giáp. Thật là đáng sợ. Hơn nữa, cái đỉnh này lực phòng ngự, có thể theo người tu võ thực lực bản thân tăng lên mà tăng lên. Vân Hy tiếp tục ném ra ngoài một cái. Tin tức nặng ký, Tô Trần hô hấp đã hoàn toàn ngừng lại. Đồ tốt a, đích thật là chân chính chí bảo. Hơn nữa, chính Tô Trần vốn là thân thể phòng ngự khuynh hướng vô địch. Thương thế khép lại lực đồng dạng hướng tới vô địch. Cơ hồ là bất tử bất diệt. Nếu như lại thêm cái này bảo giáp, Tô Trần có chút tê dại ra đầu. Trừ cái đó ra, cái đỉnh này cùng với Tô công tử trong tay ma chủ là đồng nguyên đồng tông. Vân Hy lại nói, một khi ngươi luyện hóa cái này bảo giáp, tái sử dụng ma chủ lực công kích chí ít có thể tăng cường 3 thành. Tô Trần khóe miệng giật một cái. Tô công tử, nó là của ngươi. Vân Hy nghiêm túc nói. Cái này, Tô Trần có chút do dự. Đáy lòng tự nhiên là khát vọng. Thứ chí bảo này, mà lại là cực kỳ thích hợp bản thân chí bảo. Có thể không muốn sao? Nhưng, vô duyên vô cớ, Tô công tử, ta đều là ngươi, huống chi những bảo vật này. Phụ thân đã từng nói, nếu có một ngày, có người có thể lấy ma chủ, như vậy, hắn lưu lại tất cả mọi thứ đều là người này. Vân Hy nhìn chằm chằm Tô Trần, nói, Tô Trần thì là có chút xấu hổ. Một câu, ta đều là ngươi. Quá mập mờ. Huống chi Vân Hy đẹp kinh vi thiên nhân, nói loại lời này, càng là để cho người ta có chút cầm giữ không được. Tô công tử, ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng, ngươi không chỉ muốn sau phải cứu ta phụ thân, còn muốn đối kháng vực ngoại thiên chủng, trách nhiệm của ngươi cùng nỗ lực, xa xa so đạt được muốn bao nhiêu. Tô Trần gật gật đầu, được, Tô công tử. Ngươi ngay ở chỗ này luyện hóa tam thần đỉnh, khả năng phải cần một khoảng thời gian đi. Ngươi ở chỗ này, không có bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi. Ngươi có thể yên tâm. Vân Hy nói liền rời đi. Tiêu cô nương, ngươi cũng cùng ta cùng rời đi đi. Không nên quấy rầy Tô công tử luyện hóa tam thần đỉnh. Tiêu Chân trọng trọng gật đầu, đi theo Vân Hy rời đi. Chỉ còn lại Tô Trần. Tô tiểu tử, ngươi kiếm lợi lớn a. Cửu U có chút kích động nói. Trước mắt phương này bảo giáp, rất thích hợp ngươi. Tô Trần vốn là tại thân thể phòng ngự bên trên sắp đến cực hạn. Lại thêm phương này bảo giáp, cường cường liên hợp, kia thật là có chút dọa người. Ta đánh giá, cái này miệng bảo giáp ngươi luyện hóa về sau, liền xem như ngươi sư tôn dùng hết toàn lực công kích ngươi. Ngươi tối đa cũng chính là vết thương nhẹ, mà không phải trọng thương. Cửu U nghĩ nghĩ, lại nói, hoàn toàn chính xác. Tô Trần gật đầu, cái này miệng bảo giáp xác thực thích hợp bản thân. Một cái người tu võ, nếu như muốn chí cường, nhất định phải có một phương diện cực kỳ nổi bật. Đối với Tô Trần mà nói, hắn hiện tại cái nào phương diện nổi bật nhất? Không hề nghi ngờ, chính là bất tử bất diệt thân thể. Đây là hắn lớn nhất bảo hộ một trong. Mà đem bất tử bất diệt thân thể lại tăng cường một chút, tuyệt đối là thiên đại thu hoạch. Sau một khắc, Tô Trần xếp bằng ở tam thần đỉnh trước. Làm sao luyện hóa? Rất đơn giản, dùng máu tươi thay nghén, cộng thêm thượng thần hồn ngưng tụ. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http tauincv.com/member/9694-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.